Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197, lại là ngươi. Sau đó không lâu, Mạch Y Nhiên ra ra cũng chạy tới, biết được đây hết thảy sau, đồng dạng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ta tại hồn sư giới ngang dọc nhiều năm, còn chưa bao giờ được chứng kiến siêu phàm như vậy cung thuật. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Long Công nhìn qua cái kia màu tím mũi tên, nhìn lấy nó đang chậm rãi tiêu tán, trong mắt mang theo ngưng trọng. Ra ra, mũi tên này, mũi tên là cái gì làm thành đây này? Vì cái gì nó đang chậm rãi tiêu tán? Đoán chừng không dùng đến 3 ngày, nó thì tán không có. Mạch Y Nhiên nhìn lấy cái kia màu tím mũi tên nghi ngờ nói. Hẳn là năng lượng nào đó, có điểm giống hồn lực, nhưng cũng giống võ hồn sản phẩm. Rất kỳ quái, Long Công cũng có chút đắn đo khó định. Cảm giác cái thế giới này so trước kia tựa hồ xa lạ không ít. Được rồi, chúng ta vẫn là đi truy bắn tên người đi, nhìn xem rốt cục là như thế nào cường giả, vậy mà có thể bắn ra dạng này mũi tên. Long bà đề nghị, tốt, xuất phát. Ba người nói xong, bước nhanh theo dấu vết hướng nơi xa đuổi theo. Tại tươi tốt trong rừng cây không ngừng đuổi theo, đồng thời rất nhanh liền phát hiện manh mối. Bắn tên người thì tại phía trước. Đi, siêu siêu siêu. Ba người cấp tốc nhảy vọt, mấy cái lên xuống ở giữa biến mất trong rừng rậm. Một bên khác, Lý Hiên đội ngũ còn tại tiến lên. Bất quá lúc này thời điểm Lý Hiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đi tới. Đinh, cải biến áo tư tạp võ hồn hồn hoàn. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn niên hạn tăng lên 1.000 năm. Quả nhiên, Lý Hiên trong lòng nổi lên vui sướng. Chuẩn bị muộn điểm tướng đường tam cái kia hồn thú cũng làm thịt. Khẳng định như vậy còn có thể thu được ban thưởng không ít. Mà tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên cạnh chữ phong trí, nhịn không được đối cái kia mũi tên hiếu kỳ nghi ngờ nói. Lý Hiên, vừa mới mũi tên, là ngươi tại khảo nghiệm thanh này hồn đạo khí trường cung uy lực sao? Đúng, bất quá chỉ đo ra một bộ phận uy lực, còn cần tiếp tục khảo nghiệm một lần. Lý Hiên lung lay trong tay hồn đạo khí trường cung, sau đó đem trang nhập trong không gian giới chỉ. Thì ra là thế, đợi chút nữa có thể sử dụng hồn thú khảo nghiệm. Ven đường thế nhưng là có không ít trăm năm hồn thú, bọn họ thật là tốt khảo nghiệm mục tiêu. Chữ phong trí đề nghị, trăm năm hồn thú không quá thích hợp, quay đầu thay cái mục tiêu khảo nghiệm đi. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt, phượng vĩ kê quan xà thế nhưng là ngàn năm. Lần sau khảo nghiệm khẳng định phải dùng vạn năm, trăm năm hồn thú cũng không thích hợp. Cũng thế, chữ phong trí gật gật đầu nói tiếp, trăm năm hồn thú thực lực quả thật có chút mạnh, mũi tên dù sao không phải võ hồn, đối mặt trăm năm hồn thú vẫn là kém một chút. Vậy liền 10 năm a. Cái này, Lý Hiên im lặng nhìn chữ phong trí liếc một chút, cảm giác bị đối phương xem thường. Có điều hắn lười nhác giải thích, bởi vì có người sẽ thay hắn giải thích, cho nên hắn không nói chuyện. Bên cạnh, Đường Tam bọn người một mực nghiêng tai lắng nghe. Khi biết được Lý Hiên chỉ là tại khảo nghiệm trường cung uy lực lúc, bọn họ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc thù hàm nghĩa đây. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm nói, ta cũng vậy, nguyên lai chỉ là khảo nghiệm trường cung uy lực. Bất quá cái này trường cung nếu như có thể giết chết 10 năm hồn thú, cũng là tương đương lợi hại. Đường Tam nghiêm mặt nói, xác thực, đại lượng sản xuất ra một đống loại này trường cung, vậy tuyệt đối sẽ trở thành chiến trường lợi khí. Đái Mộc Bạch gật đầu tán thành, mấy người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói. Đối với cái kia trường cung uy lực sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Có thể giết chết 10 năm hồn thú, cái này trường cung uy lực tương đương có thể. Tại bọn họ lúc nói chuyện, phía trước đi tới Kiếm Đấu La đột nhiên đình chỉ tốc độ. Sau đó nhìn hướng phía sau. Thế nào kiếm thúc? Chữ Phong Chí nghi ngờ hỏi thăm. Có người đến. Kiếm Đấu La híp mắt tiến lên một bước. Đồng thời sắc bén trường kiếm ở bên người quanh quẩn. Tản ra lạnh lẽo hàn mang. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Người nào? Đi ra. Nguyên lai là Kiếm Đấu La các hạ. Trách không được có thể bắn ra như thế không tầm thường mũi tên. 20 mét bên ngoài bụi cỏ không ngừng lắc lư, rất nhanh cái thế Long Xà Phu Phụ cùng Mạnh Y Nhiên đi ra. Hướng về Kiếm Đấu La hơi hơi hành lễ. Nguyên lai là cái thế Long Xà Phu Phụ. Các ngươi có chuyện gì? Kiếm Đấu La nhìn chằm chằm đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm Đấu La các hạ đừng hiểu lầm. Chúng ta là đến cảm ơn ngài. Nếu như không là sự giúp đỡ của ngài, tôn nữ của ta hồn thú thì muốn bỏ chạy. Long Công mỉm cười nói. Cảm tạ ta, có ý tứ gì? Kiếm Đấu La có chút mờ mịt. Hoàn toàn không có minh bạch Long Công đang nói cái gì. Chung quanh chữ Phong Chí cùng Đường Tam mấy người cũng là một mặt mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì? Kiếm Đấu La các hạ. Ngài không cần phải giả bộ đâu. Tại cách nhau 600 mét tình huống dưới. Ngài sử dụng cung tiễn. Một tiễn bắn thủng hai khỏa đại thủ. Trọng thương ngàn năm hồn thú Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Đưa nó định tại trên đại thủ. Loại này bản sự ngoại trừ ngài. Ta nghĩ không ra người nào có thể làm được. Long Công mở miệng lần nữa. Ấm giải thích rõ nói. Cái gì? Cách nhau 600 mét một tiễn bắn thủng hai khỏa đại thủ. Trọng thương ngàn năm hồn thú Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Còn đem nó định tại trên đại thủ. Cái này sao có thể? Mã Hồng Tuấn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thật không thể tin nhìn lấy Long Công. Bên cạnh Đường Tam bọn người. Cũng cảm giác đầu giống như là bị trọng chùy đập một cái giống như. Ông tác hưởng. Bởi vì nếu như đây là thực sự lời nói, cái kia Lý Hiên cung thuật đem về mạnh mẽ nói mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bọn họ đều nhìn chằm chằm Long Công, chờ đợi lấy Long Công lần nữa trả lời. Đến mức chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, bọn họ có chút không rõ, cũng nghĩ đến vừa mới Lý Hiên cái kia tiện tay một tiễn. Mang theo khó có thể tin, chữ Phong Chí nhanh chóng nói. Long Công, ngươi nói là sự thật sao? Thật cách nhau 600 mét. Đương nhiên, đây chính là cái kia mũi tên. Các ngươi làm sao bộ dáng này? Long Công xuất ra màu tím mũi tên sau ra hiệu, đồng thời có chút mờ mịt nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Bởi vì liền Kiếm Đấu La đều là một bộ giật mình bộ dáng. Cái này khiến Long Công có chút mờ mịt. Có điều rất nhanh Long Công liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì tại hắn nói xong câu đó về sau, tại chỗ phần lớn người đều nhìn về một vị thiếu niên, một vị tuấn mỹ thiếu niên nhanh nhẹn. Thiếu niên này mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, xem ra khí độ bất phàm, nhưng lại lộ ra một cỗ ngạo khí, một bộ coi thường tư thái. Tình huống như vậy khiến Long Công nghi hoặc không hiểu. Mờ mịt nhìn lấy cái kia thiếu niên tuấn mỹ, về phần hắn cháu gái nhỏ Mạnh Y Nhiên, cái này kiểu xinh đẹp đáng yêu manh muội tử giờ phút này cũng phát hiện Lý Hiên. Tại nhìn rõ ràng Lý Hiên anh tuấn dung nhan về sau, Mạnh Y Nhiên trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người. Thật tốt đẹp trai, Mạnh Y Nhiên thanh âm nho nhỏ nói, cảm giác cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp trai như vậy người. Cho nên nàng có chút thất thần, như là như tượng gỗ ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương. Nửa ngày, chữ Phong Chí nghiêm túc nói, Lý Hiên ngươi quả nhiên không có gạt chúng ta, ngươi cung thuật cùng kiếm thuật của ngươi một dạng bất phàm. Vẫn tốt chứ, kỳ thật có thanh này hồn đạo khí tăng thêm, phổ thông cung tiễn chất lượng quá kém, dù là ta cung thuật cao minh. Cũng không đủ bắn ra xa như vậy, mà lại cây cung này uy lực còn có đợi khai quật. Lý Hiên một lần nữa xuất ra cái kia thanh hồn đạo. Khí trường cung, thân thủ bỗng nhiên đem dây cung kéo căng. Trong nháy mắt màu tím mũi tên ngưng tụ thành hình, biến thành cùng trước đó cái kia mũi tên một dạng ngoại hình. Nhưng Lý Hiên hai tay quanh quẩn cường lực hồn lực ba động. Theo cái này ba động cái kia mũi tên bắt đầu dần dần biến hóa. Biến đến càng thêm cứng cỏi, càng thêm bất phàm, thậm chí màu tím mũi tên phía trên nhộn nhạo lên một chút pha trộn, có điểm giống mỹ lệ mây ngũ sắc giống như chiếu rọi. Đây mới là thanh này trường cung cực hạn, nó đủ để giết chết vạn năm hồn thú. Lý Hiên nói xong, nhắm ngay phía trước, bỗng nhiên buông ra dây cung. Siêu, càng khủng bố hơn mũi tên bắn tới, mang theo mây ngũ sắc quang huy, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ giữa không trung tàn lưu lại một tia nhân uân chi khí. Phía sau, Mạch Y Nhiên cùng Long Công Long Bà nhìn lấy tình cảnh này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ đồng thời kinh ngạc nói, mũi tên này mũi tên, lại là ngươi, ngươi vậy mà một tiễn đả thương nặng ngàn năm hồn thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.